Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 38, ba nam nhân. Diễn trò luận võ, góc truyện audio.com. Phi Phi nhíu mi, Thụy Vương ra lạnh như băng cũng biết chuyện tiên hà quả. Võ công so với hắn lại cao. Quả thật là mối họa lớn nhất trong lòng hắn. Nhưng mà, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Đoan Mộc Ly ôn hòa cười cười. Bằng không ta có cách làm cho ngươi vĩnh viễn không thể nào rời khỏi nơi này. Khụ, phải lấy đức thu phục người. Quý Ngữ Hàm ở trong lòng phê phán nho nhỏ một chút. Phi Phi biết lúc này không phải lúc cãi nhau. Võ công nam nhân này quả thật lợi hại. Ngay cả chủ nhân đều đánh không lại hắn. Nhưng thừa nhận thua như vậy. Nhất là còn đang ở trước mặt Quý Ngữ Hàm. Sắc mặt Phi Phi rất khó coi. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhiệm vụ chủ nhân phân phó quan trọng hơn. Mục đích của ngươi, nếu có tiên hà quả thứ hai, ta muốn, được, do dự một lát, Phi Phi gật đầu, ta dẫn đường, Thụy Vương gia vẫn mặt lạnh lùng đang nghe một bên, nghe được Đoan Mộc Ly nói muốn giúp Phi Phi đuổi hắn đi. Sắc mặt của hắn cũng không có gì biến hóa, Đoan Mộc Ly quay đầu nhìn hắn, cười nói, Mặc Kỳ huynh, nếu huynh còn muốn đi, liền đứng lên đi, a nga, thì ra bạn khối băng họ Mặc Kỳ. Quý Ngữ Hàm vừa biết, Đoan Mộc Ly kêu như vậy, hiển nhiên chính là dứt bỏ thân phận trói buộc của hoàng đế hoặc là vương gia. Hiện tại là thời điểm nói chuyện bằng thực lực, có bản lĩnh, ngươi liền cướp tiên hà quả, cũng không có ai có thể có một câu oán hận. Đương nhiên, bằng thực lực nói chuyện, hắn vẫn là lão đại. Khụ, vì thế một đám người chậm rãi xuất phát, đây hiển nhiên không phải một phân đội nhỏ hài hòa. Tứ đại thị vệ ngược lại không có gì, Quý Ngữ Hàm cũng vô cùng an phận, mấu chốt là ba nam nhân kia, hiện tại bọn họ chẳng những có lợi ích chung tiên hà quả, còn có nữ nhân họ đồng thời cùng thích, cảm tình của Phi Phi đối với Quý Ngữ Hàm có vẻ bình thường. Chỉ có thể nói là hảo cảm, nhưng là hắn tính tình tự đại, dễ dàng nóng nảy, khối băng Thụy Vương gia, hiện tại nên đổi giọng gọi là Mặc Kỳ Thụy. Hắn đã sớm quyết định chủ ý đem người mang về làm vương phi. Cũng không quản Quý Ngữ Hàm hiện tại là thân phận gì. Đoan Mộc Ly còn lại thực bình tĩnh. Vô luận là hai nam nhân kia dám dùng ánh mắt không an phận nhìn Quý Ngữ Hàm. Hay là bọn họ có ý đồ tới đây lấy lòng. Hắn đều vô cùng bình tĩnh. Mà đem người đánh bay. Vì thế, đây nhất định là một cuộc hành trình tinh phong huyết vũ. Gió tanh mưa máu, so với hiện tại, cục than nhỏ, Phi Phi tâm tình không tồi hướng lại, quả dại trong rừng ăn rất ngon, ngươi nếm thử đi, cảm ơn, Quý Ngữ Hàm đưa tay muốn tiếp nhận, ngươi ăn của ngươi, ta giúp ngươi cầm, Phi Phi ý đồ kéo tay Quý Ngữ Hàm, tiêu, tay còn không có đụng tới, người đã bị sốc bay lên, quả dại trong tay bị cuốn đi, Đoan Mộc Ly bình tĩnh cắn một quả. Sau đem phần còn lại đưa cho Quý Ngữ Hàm, xác thực ăn ngon, Quý Ngữ Hàm không nói gì ngừng nuốt, đồng tình nhìn Phi Phi mắc ở trên cây. Kẻ háo sắc này ham muốn chiếm giữ rất mạnh a, nam nhân khác muốn chạm vào nàng. Ai, vẫn là bay đến một bên tỉnh lại đi thôi. Từ trên cây nhảy xuống, Phi Phi phát hỏa, Đoan Mộc Ly, ngươi là một đại nam nhân sao lại tiểu nhân như vậy? Đoan Mộc Ly bình tĩnh mỉm cười, hoàn toàn không để ý tới chuyện bị lên án như vậy. Thái độ này của hắn làm cho tính tình Phi Phi luôn luôn thực nóng nảy. Đè nén không được tức giận, đến đây, đến đây, đến đây, đi ra đấu một mình. Vì thế hai người đấu võ, có khi là Phi Phi, có khi là Mặc Kỳ Thụy. Cảnh tượng như vậy mỗi ngày đều phải trình diễn mấy lần. Quý Ngữ Hàm mỗi lần đều là yên lặng rơi lệ ngồi xem. Ba nữ nhân thành sân khấu diễn hài. Ba nam nhân, hẳn là sân khấu đánh võ. Tuy rằng vẻ bề ngoài của ba người bọn họ đều đã muốn vượt qua diễn viên thần tượng. Nhưng vẫn không thể che giấu trình độ biểu diễn bạo lực. Vì sao không có người nhiệt tình yêu thương hòa bình, chủ trương lấy đức thu phục người vậy? Chấm, tuy rằng thường thường sẽ đấu võ. Nhưng bọn họ cũng không chậm trễ hành trình, bởi vì Đoan Mộc Ly luôn luôn chú trọng hiệu suất, trừ bỏ thời gian nghỉ ngơi cố định, đều là vừa đánh người vừa đi đường, cưỡi ngựa không thông thạo, ngựa chạy nhanh thì không dám động thủ, không thành vấn đề, vậy đừng đánh, cho nên Phi Phi cùng Mạc Kỳ Thụy đều cắn răng rèn luyện cưỡi ngựa. Trình độ liều mạng không thua gì khi năm đó học võ. Hơn nửa đêm còn thường xuyên thấy hai người bọn họ cưỡi ngựa lắc lư đi ra ngoài. Hành trình này giống như là hai người bọn họ ngoại trừ truy tìm bảo vật còn kèm thêm học nghề và rèn luyện thân thể. Ai, chỉ có thể nói gặp được Đoan Mộc Ly, mọi người đều là bi kịch, mục đích cũng không xa. Cách Khê Thủy Thành lộ trình hơn 2 ngày xuất hiện một sơn cốc không biết tên. Cách Trương,